Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2573, chương 2574, quân diễn. Diệp Trần trước mắt đối tạo hóa thần nhân rất lợi hại có hứng thú. Diệp Trần rất nhớ biết rõ nói, như là tiểu yêu đem tạo hóa thần trong thân thể lực lượng thôn phệ tới. Sẽ đối với hắn tạo thành biến hóa gì? Sẽ để cho Diệp Trần trực tiếp có được đẳng cấp cao hơn tạo hóa linh lực. Vẫn là cái khác, còn có, như là tiểu yêu đem tạo hóa thần trong thân thể thiên địa pháp tắc lực lượng nuốt chửng lấy tới. Sẽ cho Diệp Trần mang đến cái dạng gì chỗ tốt? Diệp Trần Thận Long Châu bên trong, giam giữ tạo hóa người điên đồng phù, liền một lần nhượng Diệp Trần có phương diện này ý nghĩ. Bất quá tại kỹ càng hiểu biết về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ nhượng tiểu yêu thôn phệ tạo hóa người điên đồng phù thể nội lực lượng. Một là bởi vì tạo hóa người điên đồng phù lực lượng hệ thống đặc thù. Hắn là thái giám xuất thân, tu luyện là Đại Chu Hoàng cung bí truyền một loại âm cực pháp môn lực lượng. Không phải Liêu Phi Bạch tu luyện loại kia thiên địa âm hàn huyền âm. Cũng không phải trùng trùng điệp điệp thái âm pháp môn, mà là một loại căn cứ vào thân thể biến hóa âm cực pháp môn lực lượng. Uy năng cự đại, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiêu thụ. Loại lực lượng này, Diệp Trần là tiêu thụ không? Tương ứng thiên địa pháp tắc lực lượng cũng cực kỳ đặc thù. Có mấy phần nhảy ra bình thường ngũ hành âm dương phạm trù bên ngoài ý tứ. Hai là bởi vì dạng này đá mài đao khó được, có đồng phù dạng này tạo hóa người điên làm đá mài đao. Diệp Trần các loại dưới trướng hắn đỉnh phong lực lượng, đều có thể có được đầy đủ ma luyện, chiến lực đại tăng, không phải cái nào đạo cảnh đều có thể có tạo hóa thần nhân cao thủ cấp bậc này làm bồi luyện. Mà lại ngày sau tại gặp được tạo hóa thần nhân, cũng có thể nhẹ nhõm bảo mệnh. Trọng yếu nhất là, cùng loại này có được tính áp đảo lực lượng cường đại trong quyết đấu, là đột phá bình cảnh tốt nhất thời cơ. Ba là thời khắc mấu chốt, còn có thể dùng để chế địch bảo mệnh, trở thành át chủ bài. Lần trước Diệp Trần đối mặt Thiên Miếu sát thần tiểu đội phục kích lúc, thời khắc mấu chốt dẫn vào Thận Long Châu đến tột cùng, triệt để bị tiêu diệt sát thần tiểu đội. Nếu là tùy tiện liền đem tạo hóa người điên đồng phù cho hủy, Diệp Trần lại đến này tìm dạng này bảo bối đi. Cho nên cân nhắc thật lâu, Diệp Trần cảm giác giữ lại tạo hóa người điên đồng phù tác dụng muốn so nhượng tiểu yêu thôn phệ phần lớn. Vẫn dạng này lưu tại Thận Long Châu trong không gian, nhưng là Diệp Trần đối tạo hóa thần nhân lực lượng hướng tới lại là một mực không có yếu bớt qua. Hôm nay nghe được rơi hoàng phong bên trong có thể sẽ có ngủ say tạo hóa thần nhân. Diệp Trần liền tim đập thình thịch, liền xem như ngủ say tạo hóa thần nhân. Muốn là nhân cơ hội có thể làm cho tiểu yêu thôn phệ một hai. Này thu hoạch chỉ sợ cũng rất lợi hại cự đại a. Nhất là trong ngủ mê tạo hóa thần nhân, nhượng Diệp Trần đắc thủ tỷ lệ càng lớn một chút. Cho nên Diệp Trần liền đối cái này rơi hoàng phong có chỗ lưu ý cùng tâm động. Bất quá, trước mắt cũng vẻn vẹn lưu ý cùng tâm động. Ít nhất phải đợi Diệp Trần tu vi khôi phục không sai biệt lắm. Đem cái này hoàng linh núi tình huống dò xét không sai biệt lắm, lại chọn máy bay hành động. Trong nháy mắt, Diệp Trần cùng con trai chỉ gia nhập hoàng linh cấm vệ đã 10 ngày ta. Cái này 11 ngày cầm luyện tập, đã cơ hoàn thành tân binh chuyển đổi, lại trực luân phiên một ngày, liền sẽ thu hoạch được 3 ngày trực luân phiên nghỉ mộc kỳ. Vô luận là Diệp Trần vẫn còn con trai trì đều rất chờ mong. Con trai trì là muốn lữ tử đồng cùng hắn hài tử. Mà Diệp Trần thì là làm theo cân nhắc, lữ lão gia tử đem bọn hắn đưa vào hoàng linh cấm vệ. Như vậy bước kế tiếp hội để bọn hắn làm cái gì đây? Theo hoàng linh cấm vệ thao luyện quy củ, nửa tháng một lần tiểu quân diễn, tháng ba một lần đại quân diễn, cũng chính là mỗi lần nghỉ mộc một ngày trước, muốn tiến hành tiểu quân diễn. Tiểu quân diễn là hoàng linh cấm vệ trong các vệ trong ngẫu nhiên hai vệ lấy đại đội làm đơn vị. Tiến hành phạm vi nhỏ quyết đấu, người thắng nghỉ mộc kỳ thêm một ngày, người thua nghỉ mộc kỳ giảm một ngày. Diệp Chân cùng con trai chỉ bọn người nhập doanh đến lần thứ nhất tiểu quân diễn đối thủ là thứ 5 vệ, thứ 7 vệ thứ 2 đại đội đối thứ 5 vệ đệ tứ đại đội. Trong quân đọ sức bộ phim từ xưa có, cũng là quân nhân cực kỳ ưa thích một sự kiện, nếu là khai triển tốt, đối đề bạt chiến lực cùng sĩ khí cực kỳ có lợi. Diệp Chân trấn hải trong quân liền sẽ định kỳ khai triển đọ sức bộ phim. Bất quá, Diệp Chân nghe đồng liêu nói, hoàng linh cấm vệ trong bời vì quý tộc tử đệ đông đảo, sở hữu tướng lãnh tất cả đều là quý tộc tử đệ, mà lại hoàng linh tộc những năm gần đây chiến sự rất ít, cho nên hoàng linh quý tộc đã đem loại này quân diễn xem như một loại khác chiến tranh, chính trị chiến tranh. Người thắng thể diện phóng đại, người thua thể diện không ánh sáng. Trừ ngoài ra, phía sau càng có đại lượng lợi ích. Mỗi khi gặp tiểu quân diễn, trong hoàng thành đổ phường liền cực kỳ hưng thịnh, mà lại tiền đánh bạc khá lớn, động một tí có táng ra bại sản người, bây giờ đã thành trong hoàng thành một việc trọng đại. Bất quá, tại tiểu quân diễn trước, đội trưởng Xanh Chiêu trước đem mọi người chiêu tập đến cùng một chỗ. Theo quân lệnh, tham gia tiểu quân diễn trước, phổ thông quân sĩ mỗi người 1.000 thượng phẩm linh thạch, đội trưởng 5.000 thượng phẩm linh thạch. Ép phe mình thắng, chẳng qua lần trước quân diễn chúng ta đại đội thua, cho nên chúng ta đại đội lần này tất cả mọi người áp đã thắng linh thạch, nổi lên ngũ thành. Tuyên bố cái này quân lệnh lúc, Xanh Chiêu là một mặt đau lòng, Diệp Chân cùng con trai chỉ ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng hoàng linh cấm vệ trong còn có quy củ này. Còn không có quân diễn đâu, trước giao linh thạch, đột nhiên, Diệp Chân liền minh bạch Lữ lão gia tử lại xuất phát trước cho bọn hắn mỗi người 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch tiêu vặt ý tứ, nguyên lai là chờ ở chỗ này. Hoàng linh cấm vệ trong, đại đa số tất cả đều là 8 họ quý tộc tử đệ tử. Phân nhánh rất nhiều, quan hệ rắc rối phức tạp, cùng là một họ nhất tông, cũng chưa chắc là một lòng, không là cùng họ, mặt ngoài càng không có bất cứ quan hệ nào, chưa chắc dưới đáy không có quan hệ hợp tác, loại này quan hệ phức tạp trong, dẫn đến lúc đầu tiểu quân diễn trong có thật nhiều huyến tư gian lận người, còn có trong chiến trường mật báo, cho nên chiến tranh có chút không công bằng. Về sau nhiều lần có giáo huấn, hoàng linh cấm vệ quân diễn trong liền thêm cái này một quy củ. Theo quân chức khác biệt, mỗi lần quân diễn trước áp chính mình thắng, có việc ngươi nhiều lần làm nội ứng mật báo qua, nửa năm trôi qua nhìn không thua ngươi táng ra bại sản. Phổ thông cấm vệ còn dễ nói, chỉ áp 1.000 thượng phẩm linh thạch, tướng lãnh phẩm giai càng cao, áp linh thạch càng nhiều. Nghe nói có không ít hoàng linh cấm vệ tướng lãnh sau cùng bời vì thua không nổi mà người lui từ mặc cho quân chức, giống Xanh Chiêu là tiểu đội trưởng liền muốn áp 5.000 thượng phẩm linh thạch. Thắng còn dễ nói, thua cái này 5.000 thượng phẩm linh thạch liền triệt để không có. Ngàn người đại đội thiên phu trưởng thì càng nhiều, ít nhất phải áp 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mà lại hoàng linh cấm vệ trong còn có kỳ hoa quy củ. Thua liền người, mỗi lần chỗ áp linh thạch, tăng lên ngũ thành, hơn nửa tháng quân diễn, Xanh Chiêu làm đội trưởng liền thua 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Lần này tiểu quân diễn hắn liền phải áp 7.500 khối thượng phẩm linh thạch. Thắng còn tốt, nếu là lại thua vậy liền thật muốn thổ huyết. Nếu là thua liền mấy lần, Xanh Chiêu đoán chừng liền phải từ qua người tiểu đội trưởng này chức vụ. Có loại này bản thân lợi ích quản thúc, cho nên hoàng linh cấm vệ quân diễn còn tương đối công bình. Đương nhiên, cũng không phải là không có âm thầm thao tác. Cũng có, điều kiện tiên quyết là, người dám gánh vác lên tổn thất. Âm thầm thao tác tổn thất, không chỉ có riêng chính là, một khi bị phát hiện, trong quân tiền đồ coi như triệt để hủy. Trong quân đàn ông, hận nhất cũng là phản đồ nội gián. Cho dù là quân diễn cũng không thành. Đội trưởng xanh chiêu cho dưới trướng mới cấm vệ nói liên miên lải nhải rằng gần nửa ngày. Chính là vì nói rõ cái này ở trong lợi hại quan hệ. Miễn cho bởi vì một ít dụ hoặc mà làm phản đồ. Này sẽ thành người nào đó cả một đời vô pháp rửa sạch chỗ bẩn. Đủ để hủy sở hữu tiền đồ. Cùng ngày buổi sáng, tham dự quân diễn thứ 7 quân cùng thứ 5 quân. Tiến vào quân diễn mục đích. Quân diễn chiến trường cũng không tại Hoàng Linh trên núi, mà chính là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Hoàng Linh nhất tộc có thể độc lập với chư thiên vạn giới. Trừ bọn họ thân thể thực lực bên ngoài, cũng bởi vì Hoàng Linh nhất tộc có một kiện trấn tộc tiên thiên linh bảo Thất Thải Châu, nghe nói năm đó chính là dựa vào cái này. Trấn tộc tiên thiên linh bảo mới vượt qua diệt tộc họa. Mới khiến cho Đại Chu quân đội cuối cùng lui bước, mà lần này tiểu quân diễn chiến trường, lại là Hoàng Linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo Thất Thải Châu phân thân diễn hóa không gian. Làm vì tiên thiên linh bảo phân thân, không chỉ có mỗi một lần hình thành không gian huyền bí khó lường, mà lại tự có một sợi khí linh, đến phán phân thắng thua, còn có thể trên diện rộng giảm bớt diễn tập trong khả năng chiến tổn. Tại cái này tiên thiên linh bảo phân thân trung quân diễn, không chỉ có nhượng mỗi một lần quân diễn đều thiên biến vạn hóa, còn có thể nhượng quân diễn bình quân chiến tử dẫn đầu thấp hơn vạn phần một. Sở hữu, ngẫu nhiên một lần nào đó tiểu quân diễn xuất hiện một hai cái chiến tử, đều là quân đội tiếp nhận trình độ bên trong. Khi Diệp Chân tại thứ 7 quân cấm vệ trong đội ngũ đi vào diễn tập giáo trường thời điểm, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Diễn tập giáo trường xung quanh tràn đầy khán đài, giờ này khắc này, nhìn trên đài đã ngồi đầy người xem, ngàn vạn hoàng linh các quý tộc ngồi trên khán đài. Đối thứ 7 quân cùng thứ 5 quân bình phẩm từ đầu đến chân. Sau đó theo riêng phần mình cái nhìn hòa giải, đặt cược, một số xuồng mỗ phương trọng chú quý tộc trực tiếp cách không quát to lên: thứ 5 quân thứ 2 đại đội, lão tử áp các ngươi 10 vạn thượng phẩm linh, nếu là thua nhìn lão tử đánh không ngừng chân ngươi. Thứ 5 quân thứ 2 đại đội thiên phu trưởng đầy đầu hắc tuyến, bởi vì gọi hàng người là hắn nhị gia gia: tướng công, ta mua các ngươi đại đội thứ nhất thắng. Ngươi hôm nay nếu là thua, trong vòng 3 tháng, ngươi cũng đừng nghĩ tỉ tỉ muội muội giường. Nhìn trên đài, một cái mỹ thiếu phụ dương khăn tay giọng dịu dàng hô hào, dẫn tới đại quân bộc phát ra một trận cười vang. Hết lần này tới lần khác bị thét lên vị thiên phu trưởng kia, còn vẻ mặt vui cười đón lấy: phu nhân yên tâm, ta chính là liều rơi đầu cũng phải thắng trận này. Hoàng Linh giới bên trong, nữ quyền chiếm được, ai muốn liều rơi đầu? Mỹ thiếu nữ lại xì một thanh. Dưới đài, vang lên các binh sĩ cười vang: liều rơi cái chân thứ 3. Ha ha ha ha. Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, quân diễn còn có thể dạng này chơi. Hoàng Linh tộc nhân thật đúng là hội chơi. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt nhất động. Trên khán đài, Diệp Chân vậy mà nhìn thấy Lữ lão gia tử phu phụ nâng cao bụng lớn Lữ Tử Đồng, Lữ Thanh Trúc mấy người. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt tới, Lữ Thanh Trúc thật hưng phấn hướng về phía Diệp Chân dao động lên tay đến: địch ca ca, ta dùng ta sở hữu tiền tiêu vặt mua các ngươi đại đội thắng. Diệp Chân cự mồ hôi, xa xa làm ra một cái dấu chấm hỏi. Tâm hữu linh tê, Lữ Thanh Trúc hướng về phía Diệp Chân duỗi ra một ngón tay. Diệp Chân gật gật đầu: 1000 thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều, Lữ Tử Đồng cũng hưng phấn hô kêu lên, Đinh ca, còn có ta, ta cũng áp, ta cùng Thanh Trúc áp một dạng. Cũng nhưng vào lúc này, Lữ Lão Gia Tử cũng hướng về Diệp Chân cùng con trai chỉ gật đầu ra hiệu. Mỉm cười ở giữa, một đạo ngọc giản, vậy mà vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Từ Lữ Lão Gia Tử tay bên trong bay ra, hướng về Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên tiếp được, nhưng nhượng Diệp Chân càng ngạc nhiên, lại là bên trong ngọc giản cho. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.